13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, thứ 67 chương vòng xoáy. 14, giữa lúc dịch đạo ba người đứng ở cửa câu được câu không nói chuyện phiếm lúc. Lăng Hạo cùng Bách Phúc cũng gia nhập vào, chỉ là cảnh dường như không chỉ không náo nhiệt lên, trái lại càng lộ vẻ xấu hổ, ngay đại gia cũng không được tự nhiên thời gian. Trung Chí mặt không thay đổi ly khai, liền cái kêu cũng không cùng người đánh, coi như tất cả mọi người ẩn hình, làm cho hắn như vậy đi sao? Thợ săn nhìn chằm chằm Trung Chí lạnh lùng bóng lưng có chút bận tâm hỏi. Mà lúc này Bách Phúc cũng cùng hắn có đồng dạng lo lắng. Đông Tây ta đã cho hắn, phương pháp cũng dạy hắn, nếu như hắn nguyện ý hợp tác vì đại ca của hắn báo thù. Tự nhiên sẽ là money nếu như hắn không chịu, chúng ta ai cũng ép hắn không được, Mâu Ly yên lặng trả lời. Mâu Ly nói không sai, ai cũng ép không được Trung Chí, mà cái kia bị thương thức hồi đá cũng rất nhanh về tới Trung Chí trên người. Cũng ở bên tai của hắn nói liên miên không ngớt, chỉ là hiện tại Trung Chí, chỉ sợ là ai cũng tả hữu không được, giữa trưa ngày thứ hai. Trung Chí liền lại nhận được Lâm bác sĩ điện thoại, căn dặn hắn đến bác sĩ tái khám money. Trung Chí đáp một tiếng, liền rời đi công ty. Kỳ thực, hắn ở công ty cũng chỉ là đang không ngừng phát ngốc. Căn bản không có gì cả dùng, Giao Giao cho hắn đánh mấy điện thoại, hắn cũng không từng để ý tới. Nhìn chấn động không ngừng di động, Trung Chí đối với mình cười cười. Nguyên lai hiện tại liền tình yêu đều hấp dẫn hắn không được sao? Người đã đến rồi, vừa nhìn thấy Trung Chí, Lâm bác sĩ lập tức nhiệt tình hỏi hậu nói. Không biết tại sao, hắn đối này bình tĩnh mà kiên cường trẻ tuổi người có rất mạnh hảo cảm ơn. Trung Chí gật gật đầu. Không có dường như lúc trước như vậy lễ phép mỉm cười. Dựa theo Lâm bác sĩ yêu cầu, Trung Chí muốn một lần nữa chiếu một lần não bộ CT. Xác định não bộ tụ huyết có hay không chuyển biến tốt đẹp cùng chuyển biến xấu. Sự tình còn chưa có an bài xong, Lâm bác sĩ hãy theo Trung Chí nói chuyện phiếm, gần đây có còn hay không xuất hiện ảo giác. Ảo giác, nhớ tới kia thường bạn bên tai thanh âm, Trung Chí không khỏi cười khổ một cái. Hắn nhiều hy vọng này chỉ là ảo giác của mình à. Nhìn thấy Trung Chí cười khổ, Lâm bác sĩ cho là mình vấn đề khả năng tới một mức độ nào đó làm thương tổn này kiên cường bệnh nhân. Thế là vội vàng an ổn nói. Không có quan hệ, tất cả đô hội quá khứ, ngươi còn trẻ như vậy, còn có rất dài lộ phải đi đâu, nghe xong Lâm bác sĩ nói. Trung Chí như có điều suy nghĩ cúi đầu, CT kết quả đi ra, Trung Chí não bộ tụ huyết quả nhiên chẳng những không có khuếch tán. Trái lại ngưng kết cùng một chỗ, Lâm bác sĩ nhìn thấy này trương CT phiến, không khỏi nhíu mày đến, Trung Chí nhìn ra Lâm bác sĩ hoang mang, lại không có mở miệng vấn đề, này trương phiến tử cũng không biết đợi bao lâu, Lâm bác sĩ rốt cuộc nói chuyện, rất kỳ quái, nghe xong Lâm bác sĩ nói, Trung Chí có chút cảm giác giờ khóc giờ cười, xem xét liếc mắt một cái bất đắc dĩ Trung Chí. Lâm bác sĩ tiếp tục nói thầm nói nó kỳ quái là bởi vì, nó mật độ rất cao, xa cao hơn bình thường u, thoạt nhìn, đảo có điểm tượng cái kết sỏi. Không đúng không đúng, não bộ làm sao có thể hội trưởng kết sỏi đâu. Thế nhưng u soi sáng ra đến không phải là như vậy. Chẳng lẽ cơ khí phá hủy? Lâm bác sĩ một người rung đùi đắc ý tự hỏi tự đáp. Không có cấp Trung Chí bất luận cái gì lên tiếng cơ hội. Rốt cuộc, Trung Chí cũng đã mở miệng, có thể cho ta cũng nhìn một chút sao? Nga, Lâm bác sĩ bất ngờ nhớ lại Trung Chí tồn tại. Vội vàng gật đầu, đưa tay lý phiến tử cho Trung Chí. Chê cười nói, nó hiện tại càng tượng một lòng ô uế, nhận lấy vừa nhìn. Trung Chí mình cũng sửng sốt một chút. Bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy chính là một lòng bần. Hơn nữa còn là một viên màu đen, so với tảng đá còn muốn ngạnh trái tim. Theo bệnh viện đi ra sau này, Trung Chí đã sớm đem Lâm bác sĩ về hắn, sinh mệnh có nguy hiểm. Hẳn là nằm viện trị liệu các loại nói phao tới sau đầu. Vô luận ở Trung Chí trong đầu, vẫn là trước mắt, không ngừng hoảng động chỉ có viên kia cứng rắn màu đen trái tim monster, nó. Đó là thuộc về ta sao? Trung Chí không ngừng hỏi chính mình, Mạn Vô mục đích đi một ngày, thẳng đến Thái Dương rơi xuống sơn, Trung Chí mới về nhà. Huy, ngươi còn đang sao? Trung Chí một người đối cái gương hỏi, dường như ở lầm bầm money, hừ hừ, một trận cười lạnh trả lời Trung Chí. Ngươi rốt cuộc chịu chủ động tìm ta sao? Vì sao đại ca của ta đã chết? Ngươi còn không chịu buông tha hắn? Trung Chí nhìn mình trong kiếng, mặt không thay đổi hỏi. Thước khối đá thanh âm tựa hồ cực không hài lòng Trung Chí lề mề. Không kiên nhẫn giảng đạo, không phải nói sớm sao? Muốn trở nên nổi bật chính là muốn đủ ngoan. Ta làm như vậy chính là muốn chặt đứt ngươi tất cả đường lui. Cho ngươi lại không có gì đông tây nhưng mất đi. Tựa như ta như nhau, xin lỗi. Ta không hy vọng chính mình tựa ngươi như nhau, hừ. Ngươi muốn phản bội ta sao? Không phải phản bội, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nói muốn cùng ngươi hợp tác, nói xong câu đó. Trung Chí lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ, cầm trong tay cầm hồi lâu một luồng kim quang từ đỉnh đầu đánh đi vào. Ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Thước khối đá thanh âm có chút tức giận vô cùng bại hoại. Biết, ta đang vì đại ca của ta báo thù, trong gương Trung Chí trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia thư ôm mỉm. Cười, chính ngươi cũng sẽ tử. Thước khối đá hét dầm Le Monster, mạng của ta đã sớm nên tại nơi chàng tai nạn xe cộ lý kết. Thúc ngươi này đồ vô dụng, cùng ngươi hợp tác là ta sai lầm lớn nhất. Ngươi cả đời cũng so ra kém đại ca ngươi. Ở thước khối đá không ngừng chửi bới Trung, Trung Chí chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng đau, cuối cùng chậm rãi mất đi ý thức. Hết chương.